Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220. Hồi nhỏ tiểu đồng bọn chăm lại là đến Kenya bàn bạc hợp tác. A, có ý tứ, sang năm đại tuyển. Có lẽ cũng là cơ hội. Banner lão nhạc phụ quá càn rỡ. Có lẽ chăm sẽ là cái rất tốt nâng đỡ đối tượng. Dù sao, Avengers phân liệt trên bản chất là bởi vì giá trị quan bất đồng đưa đến. Cũng không đại biểu hình thái ý thức không thống nhất. Nhất trí tối cao mục tiêu đều là bảo vệ địa cầu. Nhưng một cái là vì toàn nhân loại, thậm chí toàn vũ trụ. Không phân quốc gia, chủng tộc, tinh cầu, mà đổi thành bên ngoài một cái. Chỉ là vì nước Mỹ tự thân giá trị. Kỳ thật hiện nay Nick Fury lãnh đạo SHIELD đã sớm nhảy ra nước Mỹ thực tế trói buộc, mà là tìm kiếm cùng nhiều nước hợp tác hình thức. Cho nên chúng ta cuối cùng sẽ nhìn thấy hắn cùng ban trị sự báo cáo. Cho nên nước Mỹ nghị hội dù sao là gây sự với SHIELD kỳ thật không khó đã hiểu. Sớm tại Carter đặc công lên làm cục trưởng, sau đó nước Mỹ liền đã không tín nhiệm lắm SHIELD. Rồi, cho nên nhất định sẽ xếp vào một chút nước Mỹ mình tuyệt đối trung thực đặc công. Mà cái này chút đặc công chính là cái gọi là thật SHIELD. Maria Hill là Nick Fury vào sinh ra từ bộ hạ cũ. Nàng rất tán đồng Nick Fury cá nhân phẩm cách cùng mị lực, nhưng là không quá tán đồng Nick Fury bỏ mặc tự do. Cũng chính là không có gạo nước lực ước thúc. Tựa hồ Tony Stark tại Iron Man 3 sau đó cũng xảy ra tâm trạng bên trên biến hóa, rất hướng nước Mỹ, mà Captain America tại Captain America 2 sau đó liền bắt đầu trở nên không nguyện ý tin tưởng nước Mỹ. Đây chính là nội chiến, SHIELD, quyền lợi phân liệt. Bắt đầu, Banner lão nhạc phụ chỉ là bị đông đảo nghị viên đẩy ra đại biểu mà thôi. Mặc dù Trump được tuyển về sau, rất không có khả năng cản trở quốc hội, nhưng có cái tổng thống tại kiềm chế tổng cũng là tốt. Thế là Kino cùng Trump đã đạt thành bước đầu hiệp nghị. Cụ thể lần này một chuyến sau khi trở về lại tiến hành nói chuyện. Không có cách, trên máy bay không phải cái đàm phán địa phương. Hơn nữa Peggy Carter còn ở bên cạnh đây. Lữ trình kế tiếp một đoàn người không nói gì thêm. Thẳng đến máy bay đến Kenya, song phương nắm tay cáo biệt. Đương nhiên, cái này về sau Captain America lại náo loạn ra phiền muộn sự kiện. Khoang hạng nhất tôn quý khách nhân là đi VIP thông đạo. Mà khoang thương gia, khoang phổ thông chỉ có thể đi đại chúng thông đạo. Captain America dập máy liền muốn đuổi theo, nhưng bị ngăn cản, đành phải buồn bực đi trước bên ngoài chờ gặp. Trăm người này, người thật sự muốn hợp tác với hắn? Peggy Carter hỏi. Không thể, hắn chỉ là một cái thương nhân, không phải chính khách, sẽ đem nước Mỹ hủy. Peggy Carter nói, ta không phải rất rõ ràng, người chừng nào thì bắt đầu vì nước Mỹ suy tính. Peggy Carter vì sao sẽ dọn đi London ở? Chính là bởi vì nước Mỹ đơn độc phương diện nguyên nhân. Mới đi London, ta, yên tâm, ta tự có dự định, về sau ngươi sẽ biết, Trump là cái rất nhất định tồn tại. A, Kino thế nhưng là có chính mình kế hoạch. Trăm là ngoài ý muốn vào tay quân cờ. Hắn tồn tại có lẽ có thể ngăn cản Avenger phân liệt. Cho dù là không cách nào ngăn cản, cũng có thể cực lớn làm dịu trong đó mâu thuẫn, tìm tới một cái lẫn nhau ở giữa cân bằng phương pháp. Avenger 3 thảm bại, phân liệt là kẻ cầm đầu. Lúc này mới dẫn đến bị Thanos dần dần đánh tan. Mặc kệ tại hiện đại vẫn là cổ đại, chia binh đều là cực kỳ mạo hiểm sự tình. Hắn không thích Trump, bất kể là kiếp trước địa cầu vẫn là Marvel địa cầu. Nhưng lại không ghét Ivanka. Nha, trên thực tế hắn không chán ghét bất luận cái gì mỹ nữ. Ha ha, Captain America nghĩ xen vào, nhưng là, từ Kenya đến Wakanda biên cảnh, còn cần thời gian hơn nửa ngày. Kino ngại phiền phức, trực tiếp nắm lấy hai người, thoáng hiện, rồi. Tại Wakanda biên cảnh, hắn gặp Black Panther bên trong nhân vật phản diện Wakabi, chính là cái kia biên cảnh bộ lạc lão đại, nuôi tê giác. Mang theo Black Panther đệ đệ đi lật đổ hồi nhỏ tiểu đồng bọn cái kia. Nói đến tê giác, lại nói Wakanda tê giác cũng vô cùng thông minh. Kia ba đầu tê giác vừa lao ra, liền biết công kích nữ chiến sĩ. Không đều là người một nhà sao? Làm sao chia phân biệt ra địch nhân? Chẳng lẽ Wakabi sẽ tê giác ngữ? Vẫn là hướng về phía song phương giao chiến phục sức, mặc, nhan sắc. Peggy Carter làm cái Wakanda ân cần thăm hỏi lễ nghi. Captain America theo hữu mô hữu dạng học. Về phần Kino, hắn mới lười nhác làm loại này hai tất tư thế đây. Wakabi rất hiếu kỳ, đây là quen thuộc Wakanda người mới sẽ biết đến. Mặc dù không hiểu, nhưng cũng đáp lễ lại. Các ngươi là ai? Lão bằng hữu tới gặp. Các người quốc vương T'Chaka còn muốn gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Peggy Carter nói, hoắt, Wakabi cười lạnh một tiếng, ngươi là đang đùa ta. Sau đó chỉ vào Peggy, từ trên xuống dưới đánh giá một trận, làm sao cũng nhìn không ra. Nàng là quốc vương tỷ tỷ, quốc vương T'Chaka đều 80, làm kẻ chỉ điểm trước nữ nhân xinh đẹp này ra ra đều vậy là đủ rồi. Làm sao? Chẳng lẽ ta không giống như là cái gần 100 tuổi lão nhân? Peggy Carter mở cái cười lạnh, ngoặc kép ngoặc kép, Wakabi ra mặt run run một chút, đột nhiên vẫy tay một cái, đưa tay biên cảnh chiến sĩ phần phật dương lên áo choàng. Ta khuyên các người vẫn là cứ thế mà đi tốt, người càng đi về phía trước một bước, sẽ bị coi là xâm lấn Wakanda. Ta cảm thấy thối lui tốt nhất là các ngươi, miễn cho thụ thương. Peggy Carter cười cười, lấy điện thoại di động ra đem bên trong video phóng ra. Là nàng tại New York đại chiến bên trong cùng Chitauri người chiến đấu video. Bị một cái, dũng cảm, không sợ chết đập khách vỗ xuống tới. Hơi kém chết mất, về sau Peggy phát hiện về sau, nàng liền bị bảo tồn lại. Trên cơ bản mỗi ngày đều muốn nhìn một lần, không phải là vì xú Mỹ, mà là, đang không ngừng phân tích chính mình chiến đấu chỗ thiếu sót. New York đại chiến thời điểm, không sợ chết đập khách vẫn là rất nhiều, nhưng chân chính sống sót lại không mấy cái. Bao quát Captain America 3, Banner lão nhạc phụ bức Black Avenger tiểu đội ký tên hiệp nghị thời điểm thả video. Rõ ràng là cái đập khách đập, nhưng bị Banner hủy đi nhà lầu tàn viên, nện ở trên đầu đập chết rồi. Wakabi lập tức hai mắt chấn động, New York đại chiến bọn hắn tự nhiên là biết đến. Ta không cảm thấy các ngươi những người này là đối thủ của ta. Kino cười híp mắt xích lại gần. Captain America, thấp giọng nói, A-U, nhìn không ra đâu. Peggy lại có xấu bụng một mặt. Ai nha, xem ra ngươi về sau có thủ a. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng Peggy Carter vẫn có thể nghe được. Tức giận đến mí mắt run rẩy. Captain America quay đầu sang chỗ khác. Mặc kệ không hỏi, các ngươi đến cùng tại sao đến đây? Wakabi khẩn trương lui về phía sau một bước. Ta nói, ta là các ngươi quốc vương lão bằng hữu. Không tin, ngươi có thể thông báo hắn. Liền nói tỷ tỷ của hắn Peggy Carter đến xem hắn. Ngươi xem một chút, hắn có thể hay không tới gặp ta. Ta liền ở chỗ này chờ hắn. Tốt, các ngươi chờ ở tại đây. Wakabi phi tốc lui về đám người. Bắt đầu liên hệ vương đô. Nhưng không phải quốc vương, mà là hồi nhỏ tiểu đồng bọn T'Challa. Tỷ tỷ, Black Panther gương mặt sương mù. Bất quá nàng là cái người da trắng. Hơn nữa, nàng còn rất trẻ, nhìn qua 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Gọi là Peggy Carter, New York đại chiến bên trong chiến sĩ.